Thanh Lê, chương 4, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, 2, ngôi sao lớn, tự phạt 3 ly đi. Giang Úc Bạch ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa cho tôi ly rượu trái cây. Tôi lái xe đến, để Thanh Lê uống thay tôi nhé. Lúc này, tôi không biết, khu bình luận đã bùng nổ. Trời ơi, ngọt quá, đây chính là cảnh học bá yêu đương sao? Chỉ có người thân mới nên uống thay thôi chứ. Sau 3 ly rượu, dạ dày tôi nóng lên. Nóng quá, gần cuối buổi tiệc, tôi dần mất ý thức. Tôi mở to đôi mắt nghe mọi người nói chuyện, nhưng thực chất não tôi đã bị rượu làm hỏng rồi. Sau khi mọi người về hết, Giang Úc Bạch thanh toán xong rồi quay lại, thấy tôi vẫn ngồi yên trên ghế, không nhúc nhích. Hạ Thanh Lê, em đang làm gì vậy? Mùi hương từ người anh ấy khiến tôi mê mẩn. Tôi thân mật dựa vào. Em đi ngủ đây, lát nữa đầu em sẽ thấy đau. Anh không cần lo lắng cho em. Giang Úc Bạch cúi xuống, dựa sát vào mặt tôi. Quan sát một lúc, mới uống có chút mà em đã say rồi à? Em không say. Sau đó tôi được anh ấy kéo dậy. À, đã đến giờ lên máy bay rồi à? Để em tự đi. Giang Úc Bạch kéo dài giọng, lên máy bay gì chứ? Em định đi đâu? Đến phòng anh đó, người cầm máy quay nói, cô ấy cần có người chăm sóc, nếu không sẽ dễ bị nôn và khó thở. Giang Úc Bạch trầm mặc. Một lúc sau, anh ấy chặn ống kính của người quay phim. Xin lỗi, không thể quay tiếp, phần bình luận đầy những dấu hỏi, ý gì đây? Không cho chúng tôi xem à? Tôi bị Giang Úc Bạch đưa về phòng khách sạn, bị ném lên giường. Khi anh ấy thay đồ xong, bước ra thấy tôi đang úp mặt vào gối. Giang Úc Bạch túm lấy cổ áo của tôi, nói, Hạ Thanh Lê, anh mới đi có một chút mà em không thể khiến anh yên tâm hơn được à? Tôi ôm lấy anh ấy, tay cầm gối ôm, nhìn anh rơm rớm nước mắt. Vẻ mặt của Giang Úc Bạch cứng đờ. Em muốn. Cánh tay Giang Úc Bạch cứng ngắt ôm lưng tôi, cảnh giác nheo mắt lại. Em muốn làm gì? Hơi thở của tôi nóng rực, như bị thiêu đốt. Tôi từ từ tiến lại gần, hôn lên môi anh ấy. Giang Úc Bạch cứng đờ, không dám động đậy. Khi hôn xong, tôi còn bình tĩnh chào anh. Giang Úc Bạch hít sâu một hơi, dùng ngữ khí nguy hiểm nói, Hạ Thanh Lê, em mau giải thích cho anh. Anh dùng một lực như bóp nát vai tôi. Tôi bình tĩnh nói, em không say. Mắt Giang Úc Bạch tối sầm lại, chậm rãi hỏi, không say, vậy sao em lại hôn anh? Đó chính là cách em chứng minh tình cảm, mong anh có thể thích em. CS, ếch tiệt. Giang Úc Bạch thấp giọng chửi thề, chặn miệng tôi lại, nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng nhanh chóng hút hết dưỡng khí của tôi. Đôi tay thon dài của anh trượt từ cổ tôi vào bên trong. A, lột ra rồi. Tôi nằm ngửa trên giường. Trần nhà có tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt ngây thơ của tôi. Chân tay tôi vẽ lại một vòng hạnh phúc. Suỵt, bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng đầy cám dỗ của Giang Úc Bạch. Kẹo ngọt không nói được, nhưng anh đã xé vỏ kẹo của em rồi mà. Giang Úc Bạch ừ một tiếng. Xé rồi, nâng eo lên, phía sau cũng phải xé. Ôi, mặt em đỏ quá, hì hì, anh chậm lại đi, câm miệng, đèn nhỏ ở trên tường sáng cả đêm. Trong khoảng thời gian này, giọng nói lắp bắp của tôi xen lẫn với lời Giang Úc Bạch. Anh muốn làm bố dưỡng của con em, được không? Không, không, không, nói đồng ý, anh sẽ tha cho em. Được, ngoan. Tiếp tục nào. 12. Diễn đàn CP của tôi và Giang Úc Bạch đã được thành lập chỉ sau một đêm. Đặc biệt, sau khi tôi vào đại học Thâm Quyến, diễn đàn hoạt động ngày càng sôi nổi. Bạn cùng phòng hôm nào cũng quay trực tiếp phần bình luận gửi cho tôi. Tôi biết chị dâu có khả năng mà. Diệp Hân Đường tốt nghiệp đại học Trương Đại có gì mà phải tôn sùng chứ? Trong thời gian học hơn một nửa môn bị trượt, đến giờ còn chưa tốt nghiệp, đâu như Thanh Lê của chúng ta. là đại học Thâm Quyến đấy. Thi đại học chưa chắc đã đậu, nhưng chắc chắn ở đâu cũng có thể làm ông chủ. Mùa xuân trôi qua rất nhanh. Tôi gửi bố vào một trung tâm cai nghiện. Cô Hạ, cô Diệp hỏi khi nào cô có thể đến gặp cô ấy. Tôi nhận cuộc gọi từ luật sư của Diệp Hân Đường. Cô ta luôn muốn làm hòa với tôi. Số tiền bồi thường rất lớn. Một nửa số tài sản là của cô ta. Vì vậy, tôi đã đi gặp cô ta. Diệp Hân Đường trông tiều tụy hơn trước. Sau khi được bảo lãnh, ngày nào cũng trốn trong nhà. Không dám gặp ai, gương mặt xanh xao, không khỏe mạnh. Thanh Lê, tôi biết mình sai rồi. Cô có thể tha thứ cho tôi. Đừng đẩy tôi vào tê, ù được không? Bạn thấy đấy, khi cuộc sống bị hủy hoại, ai cũng đều rất đau khổ. Tôi hỏi lại cô ta, ngày bước vào văn phòng giáo viên, cô đã nghĩ gì vì? Tôi chỉ muốn làm giảm đi sự hiện diện của cô. Vậy sự hiện diện của tôi làm cô tổn thương à? Giọng tôi vẫn bình tĩnh. Diệp Hân Đường, tôi nỗ lực học tập, muốn thi vào một trường đại học tốt. Điều đó làm tổn thương cô sao? Diệp Hân Đường cứng họng, nước mắt chảy dài trên má. Tôi không khách khí vạch trần cô ta. Cô không nỗ lực học tập thì thôi. Thấy người khác nỗ lực cô ghen tị nên chọn hủy hoại cuộc đời tôi một cách vô nhân tính như thế à? Cô nghĩ tôi tha cho cô chắc? Diệp Hân Đường như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Cho đến hiện tại, cư dân mạng vẫn không ngừng nghỉ mắng chửi cô ta. Nghe nói cô ta đã bị trầm cảm, các hợp đồng ký trước đây cũng không thực hiện được nữa, mang trên người khoản tiền nợ khổng lồ do vi phạm hợp đồng. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Trước khi đến mùa mưa, Giang Úc Bạch lại tổ chức một buổi hòa nhạc tại Đại học Thâm Quyến. Khi tôi vội vàng chạy tới chỗ giáo sư, tôi tình cờ bắt gặp anh ấy đang biểu diễn bài hát cuối cùng, tác phẩm nổi tiếng của Giang Úc Bạch, Cô Ấy Nơi Góc Khuất. Lời bài hát lần nữa vang lên trên bầu trời đêm. Tôi nhớ dáng vẻ đẹp nhất của cô ấy bên cửa sổ. Năm tháng trôi qua, nó đã trở thành hình bóng trong lòng tôi. Câu cuối cùng của bài hát là: em vẫn ổn chứ? Giang Úc Bạch đột nhiên thêm ba chữ: Hạ Thanh Lê. Tôi đứng ngoài sân khấu, nhìn màn hình đang phát sóng trực tiếp, bất giác rơi nước mắt. Đã có rất nhiều đêm, tôi nghe đi nghe lại Cô Gái Nơi Góc Khuất. Im lặng nghĩ, cô gái mà anh ấy nhắc đến có phải tôi không? Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, và tôi đã lấy hết dũng khí để nghĩ về điều đó. Lời bắt hát đêm nay chính là câu trả lời cho cái suy đoán ấy. Giang Úc Bạch đứng giữa sân khấu, tất cả ánh đèn chiếu vào anh ấy. Hạ Thanh Lê, em từng nói, thanh xuân của em là sự kết thúc trong im lặng. Nhưng 7 năm sau, em vẫn ở đây, trong lòng anh, em mãi mãi là Hạ Thanh Lê tuyệt vời nhất. Được thích em là một vinh hạnh của anh. Sân vận động của Đại học Thâm Quyến đều là tiếng hét của những người hâm mộ trẻ tuổi. Đây là buổi hòa nhạc có doanh thu lớn nhất từ trước đến nay. Tối hôm đó, câu nói, được thích em là niềm vinh hạnh của anh, của Giang Úc Bạch leo lên top tìm kiếm trên bảng tin. Ở góc tối phía sau sân khấu, tôi bị Giang Úc Bạch ôm chặt lấy. Anh hôn tôi một cách say đắm. Một giọng nói ấm áp truyền vào tai tôi. Hỏi lại lần nữa, em có cho anh danh phận không? Anh không thiếu thứ gì, đủ điều kiện để làm bố dưỡng con em chứ. Tôi chớp chớp mắt, em không có con, là con của sếp em. Anh hiểu lầm rồi. Lúc này, biểu cảm trên mặt Giang Úc Bạch rất phong phú. Tôi muốn phá tan không khí căng thẳng nên hỏi, Giang Úc Bạch, anh thích làm bố dưỡng người khác đến vậy à? Bỗng nhiên, bên cạnh có tiếng cười khúc khích. Các nhân viên tình cờ nghe được đều vội vã rời đi. Mặt Giang Úc Bạch đen lại. Anh nắm lấy cằm tôi rồi chặn miệng tôi. Tôi phản đối. Em không muốn yêu đương với người nổi tiếng. Em cần phải học, sẽ không ảnh hưởng đến em. Anh thề, em sẽ thuận lợi tốt nghiệp. Cuối cùng, tôi vẫn đồng ý. Giang Úc Bạch nói được làm được. Sau khi công khai, cuộc sống của tôi không hề bị ảnh hưởng, bởi vì tiểu sử Giang Úc Bạch đã đổi thành, đừng làm phiền chị dâu, không anh sẽ bị đuổi ra ngoài. Bất kỳ tài khoản marketing nào muốn chạy đến chụp trộm đều bị studio của Giang Úc Bạch gửi thư cảnh cáo từ luật sư. Sau vài lần, không ai dám bén mảng làm vậy nữa. Sau này, để hợp tác với công ty Giang Úc Bạch, tôi đã đăng ký tài khoản Weibo. Ngay ngày đầu tiên đã không có ít người tag tên tôi một cách điên cuồng. Chị dâu, anh Giang thất hứa rồi. Chị mau chia tay đi. Khi tôi bấm vào video, hóa ra đó là bức ảnh tôi bị chụp lén trong buổi học gần đây. Ghi chú bên dưới, ai biết được, đây chính là sức hút của Bạch Nguyệt Quang. Chẳng trách Giang Úc Bạch lại thích. Tôi cũng thích. Vài phút trước, Giang Úc Bạch đã bấm like bài viết này. Fan trêu chọc, giả dối đấy. Anh hứa sẽ không làm phiền chị dâu sao? Anh ơi, tôi muốn đi mách chị dâu. Tôi nhìn kỹ một lúc, rồi gửi cho Giang Úc Bạch. Bên kia nhanh chóng trả lời. Quá đẹp, không nhịn được. Ô, nói xong, tôi lặng lẽ tắt điện thoại, đi tìm giáo sư để bàn chuyện chỉnh sửa luận văn. Khi xong việc và mở điện thoại, tôi phát hiện tin tức đã bùng nổ. Tin nóng, Giang Úc Bạch đăng ảnh. Có phải là đang quyến rũ chị dâu không? Trên trang của Giang Úc Bạch, anh đăng một loạt về hình ảnh phong cách thời niên thiếu. Áo sơ mi trắng ẩn sau rèm cửa bay phấp phới. Khuôn mặt ngược sáng, đặc biệt đẹp trai lại quyến rũ. Kiếp, cái eo này, ai cũng biết eo Giang ca thon. Chị dâu chắc được hưởng thụ lắm nhỉ. Tối hôm đó, tôi bắt taxi tới căn hộ của Giang Úc Bạch. Sang ngày hôm sau, Giang Úc Bạch đăng, paparazzi bên ngoài giải tán hết đi. Chị dâu còn chưa tỉnh ngủ. 13, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Tôi thành công tốt nghiệp ở thành phố S 3 năm. Tôi vẫn thích nghi với thời tiết của thành phố mà tôi từng làm việc. Vì vậy Giang Úc Bạch cũng không chuyển nhà. Suốt 2 năm chạy qua chạy lại, ngày tôi trở về thành phố cũ, vừa hay có tuyết rơi. Đồng nghiệp cũ Linh Linh và bạn trai cô ấy đến sân bay đón tôi. Nhìn xe chúng tôi mới mua này, cuối cùng chúng tôi cũng không phải chịu gió chịu mưa nữa. Tối nay Giang Úc Bạch ở nhà, tôi lẽ ra nên về thẳng nhà, nhưng sếp cũ đột nhiên liên lạc, hỏi tôi có muốn quay lại công ty làm việc không. Tất nhiên đó chỉ là một câu thăm dò, và cô ấy đưa ra mức lương cao hơn vài năm trước. Nhưng vì tôi và Giang Úc Bạch sắp có chuyện vui, nên cô ấy không chắc liệu tôi có muốn quay về làm việc không. Linh Linh ngồi trong xe nhiệt tình nói, nếu như tôi là cậu, mỗi ngày tôi đều nằm trong nhà, để cho chồng kiếm tiền, sao phải ra ngoài chịu khổ chứ? Đúng rồi, cậu có muốn tiếp tục làm phóng viên Ba Hoa Lá Cải không? Không, tôi định làm tin tức xã hội, khả năng lớn sẽ không liên quan tới chuyện trong giới giải trí. Vì phải trải qua những chuyện trong quá khứ, tôi muốn giúp đỡ cho những người phải chịu đựng nhiều ấm ức trong tương lai. Sau khi ăn tối với sếp, công việc cơ bản đã xong. Khi về đến nhà, đã gần 11 giờ. Vừa bước vào, tôi đã bị Giang Úc Bạch ôm từ phía sau. Giọng anh ấy vẫn còn ngái ngủ. Xong hết chưa? Ừ, xong rồi. Sau đó tôi liếc thấy chiếc bánh trên bàn và các món ăn đã nguội. Anh chưa ăn cơm mà, anh chờ em. Tôi cảm thấy có chút áy náy nói. Em xin lỗi. Hửm, Giang Úc Bạch đặt quà vào tay tôi. Tại sao lại nói vậy? Vì tháng sau em có thể phải đi du học. Không biết sẽ đi bao lâu? Giang Úc Bạch dừng lại vài giây. Nói, chuyện này không phải chuyện cần xin lỗi. Rõ ràng chúng ta vừa mới gặp nhau. Tôi có chút không nỡ ôm lấy Giang Úc Bạch. Giang Úc Bạch ừ một tiếng, mang theo ý cười, hóa ra là không nỡ xa anh. Vậy thì đưa anh đi cùng nhé. Giang Úc Bạch nói đi cùng, là thật sự đi cùng. Tôi đi châu Âu vài năm, Giang Úc Bạch cũng theo tôi ở châu Âu vài năm. Dù album mới của anh vẫn liên tục được phát hành, nhưng tần suất xuất hiện cũng giảm đi nhiều. Fan hâm mộ của Giang Úc Bạch đều gọi anh là kẻ si tình. Khi người khác hỏi, anh chỉ nói đang ở nước ngoài theo đuổi vợ. Nháy mắt 3 năm nữa lại trôi qua. Nhờ thành tích xuất sắc, tôi được điều về nước, vào làm việc ở đài phát thanh. Cùng ngày, Giang Úc Bạch về nước, làm chấn động cả làng nhạc Trung Quốc. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trong sân bay. Một người là phát thanh viên tin tức nổi tiếng, một người là thiên vương âm nhạc. Fan đến đón suýt làm tắc nghẽn đường sân bay. Khi ra khỏi nhà ga, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng người đàn ông. Mày đã bị đàn ông chơi nát rồi, còn ra vẻ thanh cao gì chứ? Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói, thấy một cô gái đang đi sau người đàn ông. Cúi đầu, thận trọng xin lỗi, đột nhiên người đàn ông tát cô ấy một cái. Thấy tôi dừng lại, Giang Úc Bạch cũng dừng lại. Theo ánh mắt tôi, nhìn về phía người đàn ông. Ô, chẳng phải là ông chủ của giải trí Trung Tinh sao? Ông ta tai tiếng lắm, nghe nói còn có rất nhiều giao dịch mờ ám. Giang Úc Bạch nói, tôi im lặng vài giây. Giang Úc Bạch liền hiểu ý, biết rồi. Em lại muốn đi đào tin tức phải không? Nếu làm tốt tin tức này, nó sẽ trở thành một bước ngoặt lớn của tôi ở trong nước. Quản lý của Giang Úc Bạch có vẻ khó xử, nhưng các fan đều muốn hai người ngọt ngào tương tác. Có được độ hot này, hai người có thể tiến xa hơn. Giang Úc Bạch cười đẩy tôi một cái. Đi đi, tối nay anh đợi em về ăn cơm. Anh đứng dưới ảnh đèn, nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi nhận micro từ đồng nghiệp, hôn anh một cái. Cảm ơn, em yêu anh. Tôi xoay người dẫn theo anh quay phim, đi về phía biển người. Nhiều năm sau, tôi đạt đến đỉnh cao trong ngành. Có người hỏi Giang Úc Bạch về bản tin tức gây chấn động giới báo chí của tôi năm đó. Thầy Giang, lúc đó anh chắc chắn rằng cô ấy nhất định làm được. Anh không thấy lo lắng sao? Tôi không lo, Giang Úc Bạch cười nói. Bởi vì Hạ Thanh Lê mà tôi biết là người tuyệt vời nhất. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.